Đạo sư của học viện rõ ràng chỉ có 50 người, còn 5 viện sư đã nhiều năm rồi không tiến cử ai, khiến người ta quên mất rằng tổng thể thôi tiến sinh có thể lên tới 65 người. Lúc đó tin Thạch viện sư tiến cử Diệp Phong chưa lan ra, trung niên nam tử cũng không dặn gì đồng sự, bởi bất kỳ ai nhìn thấy phiếu ghi người tiến cử là Thạch viện sư thì hiểu ngay, nhưng y vạn lần không ngờ Diệp Phong không điền. Bỏ qua tiến cử của một viện sư, e rằng chỉ mình gã là làm được. Quả nhiên khi nhân viên kiểm tra lại, phiếu báo danh của gã được tìm ra. Thông tin rất bình thường, tên Mộc Phong, tuổi 16, thuộc tính khí hải là kim, đạo sư tiến cử. Không để che tai mắt người khác, gã đương nhiên không dùng tên thật. Phiếu báo danh của tân sinh bình thường thế này mà ai lại sơ ý để lọt vào chỗ của thôi tiến sinh. Nhân viên đó không để ý, cho rằng đồng sự sơ ý nên y cho phiếu báo danh của gã lọt vào chồng của tân sinh bình thường. Không lâu sau y đã phải hối hận vì hành động ngu xuẩn của mình. Sau nửa tháng Thạch viện sư chờ đợi mà Diệp Phong không đến, liền tự thân đến tra xét tin tức về học viên được tiến cử, mới phát hiện thiếu niên tiềm lực vô cùng đó đã tan biến, dù tra thế nào cũng không ra. Nhân viên phụ trách chỉnh lý báo danh biểu láng máng nhớ rằng cái tên trên tấm phiếu bị gạt ra ngày đó là Mộc Phong, nhưng khi tìm ra thì thuộc tính khí hải là kim, trong khi thiếu niên mà Thạch viện sư muốn tìm lại có thuộc tính khí hải là thổ, sau cùng y đành ủ rũ thừa nhận là mình đã sai. Số tiểu tử, chỉ cần ngươi còn ở trong học viện nhất định ta có thể tìm ra. Thạch viện sư nổi giận, lần đầu tiên trong nhiều năm ông ta mới bị thôi tiến học viên. Góc truyện audio.com, chơi xỏ. Bốn viện sư khác đều ngạc nhiên, đồng thời cực kỳ hứng thú với tân sinh không cần cả viện sư tiến cử này. Trong lúc gã ở võ dung học viện, việc tìm kiếm gã được tiến hành rình rang. Manh mối duy nhất là dung mạo gã mà Thạch viện sư nhìn thấy hôm đó. Tiếc rằng từ Ninh Tĩnh Hạp Cốc đến võ dung học viện phần lớn đi qua địa bàn Lục Lâm Bang, sau khi biết mình bị treo thưởng cái giá ngất trời đó, gã chỉ cười nhạt. Có hóa hình đơn, gã vốn không lo bị nhận ra. Gã vào một lò rèn ở một tiểu trấn, cẩn thận rèn 10 tấm mặt nạ sắt khác nhau, bề ngoài nhìn giống hệt nhưng bộ phận dính sát vào thịt lại khác nhau. Mỗi khi gã muốn đổi thân phận thì chỉ cần dùng hóa hình đơn làm mềm gương mặt rồi đeo mặt nạ vào cố định là xong, cực kỳ tiện lợi. Sau khi kết thúc ghi danh, gã nhanh chóng đổi dung mạo, dù trung niên nam tử và Thạch viện sư gặp lại cũng không thể nhận ra gã là thiếu niên hôm đó. Nên gã hoàn toàn trở thành một tân sinh bình thường, hòa lẫn vào chúng nhân. Cách chương.